Một cao thủ bỗng thốt lên. Black Doctor lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Chưa đâu, cậu ta chưa mất lý trí hoàn toàn, vẫn có thể duy trì tia lý trí cuối cùng. Nếu cậu ta thực sự mất kiểm soát hoàn toàn, các người cho rằng mình vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Nghe xong lời của Black Doctor, lúc này bảy cao thủ mới nhận ra Dương Chấn không giết bọn họ vì anh đang cực lực kiểm soát sát khí của mình. Vừa rồi khi Dương Chấn ra tay, anh đã giết ngay một cao thủ ngang hàng với họ. Lúc này Dương Chấn còn kinh khủng hơn trước đó. Vậy tại sao lâu như vậy anh vẫn chưa giết bọn họ? Dương Chấn, cậu đúng là một kẻ yếu đuối, ngay cả thực lực của bản thân cũng không dám bộc phát hết sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định phải thành công. Một khi cậu thất bại, sẽ mất lý trí. Đến lúc đó, thử nghiệm thất bại, cậu chỉ có nước chết thôi. Cậu hãy nghĩ tới vợ con của cậu, bạn bè người thân của cậu, nhất là vợ con cậu. Nếu cậu chết, cậu có xứng đáng với bọn họ không? Cậu đã biến mất trong cuộc sống của họ 5 năm rồi. Trong 5 năm này, cậu đã hủy hoại thời thanh xuân đẹp nhất của vợ cậu, hủy hoại tuổi thơ vui vẻ nhất của con gái cậu. Cậu không phải người chồng, người bố đạt tiêu chuẩn. Giết đi, cứ thả sức giết đi. Khi nào giết hết kẻ địch trước mặt, cậu mới khôi phục hoàn toàn. Nếu không, cậu sẽ mất mạng. Black Doctor nói to. Ông ta rất biết cách đánh vào tâm lý của Dương Chấn. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời của Black Doctor, tâm trạng của Dương Chấn dao động kịch liệt. Nhưng anh vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng, cắn răng nói: "Ông câm miệng! Giết cho tôi!" Black Doctor ra lệnh. Bảy cao thủ kia điên cuồng lao vào Dương Chấn lần nữa. "Cút!" Dương Chấn nổi giận gầm lên, một đòn đánh bị thương một người. Bốp một tiếng, giây tiếp theo Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt Black Doctor, giơ tay chụp cổ ông ta. "Black Doctor!" Thấy thế, bảy tên cao thủ đều sợ hãi muốn xông tới, nhưng Black Doctor lại lắc đầu với bọn họ, hai mắt ngập tràn điên cuồng. "Giết tôi đi! Chỉ cần cậu giết tôi, cậu sẽ có thể thoát khỏi mọi thứ bây giờ." Bởi vì Dương Chấn bóp cổ nên ông ta nói chuyện bị đứt quãng. Bảy tên cao thủ ngạc nhiên tột độ bởi vì Black Doctor lại bảo Dương Chấn giết ông ta. Bọn họ cảm thấy Black Doctor thật sự muốn Dương Chấn giết ông ta, chứ không phải đang nói khích Dương Chấn. Dương Chấn tức giận gào lên. Tuy đang bóp cổ Black Doctor, nhưng Dương Chấn vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng, không hề ra tay. "Không phải anh không dám giết Black Doctor, nhưng anh biết rất rõ bây giờ, ý định giết người của anh quá nặng. Một khi giết Black Doctor, anh có thể hoàn toàn mất lý trí và trở thành một con quỷ giết người. Cuối cùng có lẽ anh cũng giống thủ lĩnh Hồng Trần, nổ banh xác." Khi giết chết gã cao thủ đầu tiên, anh đã nhận ra điều này. Lúc này anh gần như sắp mất lý trí hoàn toàn. "Cút!" Dương Chấn vung tay lên. Black Doctor bị quật bay. Sau đó Dương Chấn nổi giận gầm lên, xoay người chạy đi. Chớp mắt bóng dáng của anh đã biến mất ở tổng bộ Hồng Trần. "Black Doctor!" Bảy gã cao thủ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Black Doctor kiểm tra thương thế của ông ta. "Đừng lo cho tôi, mau đuổi theo Dương Chấn." Black Doctor giống như không có việc gì, đứng lên nói. Bảy gã cao thủ vội vàng tuân lệnh chạy nhanh đuổi theo Dương Chấn. "Dương Chấn, tôi nhất định sẽ chế tạo cậu thành một sự tồn tại vượt qua thần cảnh hoàn mỹ." Trong đôi mắt đen kịt của Black Doctor ngập tràn kích động. Chỉ cần Dương Chấn vẫn duy trì được lý trí, chứng tỏ thí nghiệm không thất bại. Thí nghiệm này của ông ta rất điên cuồng. Liều thuốc hoàn mỹ mà Dương Chấn đã uống vốn dĩ là loại thuốc rất điên cuồng. Một khi cao thủ dưới cấp bậc thần cảnh đỉnh phong uống vào, sẽ nổ tung trong nháy mắt. Mà thần cảnh đỉnh phong dù mạnh như thủ lĩnh Hồng Trần cũng tránh không khỏi số mạng nổ banh xác. Chỉ có Dương Chấn kiên trì lâu như vậy vẫn duy trì được lý trí. Điều này khiến Black Doctor thấy được hy vọng rất lớn. Chuyện ông ta cần làm rất đơn giản, đó là ép buộc Dương Chấn để lúc anh điên cuồng lao vào giết chóc mà vẫn giữ tỉnh táo. Không ai biết lúc này Dương Chấn phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng hết thảy, đã vậy còn nghĩ mọi cách khiến bản thân giữ vững tỉnh táo. "Cút, cút cho tôi, cút!" Không biết Dương Chấn đã chạy bao lâu, khi đi ngang một chiến trường lập tức gào lên. "Đồ khốn kiếp, mày muốn chết!" Mấy tên cao thủ nước ngoài súng ống đầy đủ nhấc súng lên bắn vào Dương Chấn. Tiếng súng vang lên rền rĩ, nhưng khi bọn họ nổ súng lại phát hiện Dương Chấn đã biến mất tại chỗ. "Người đâu?" Đám cao thủ kia lập tức ngây ra như phỗng. Bụp một tiếng, Dương Chấn xuất hiện chụp cổ một tên cao to và mặt vặn vẹo. "Tại sao không nghe lời tôi?" Mấy tên cao thủ đều kinh ngạc tột độ. Dương Chấn vốn đang điên cuồng, bây giờ cả người lại toát ra sát khí. Lúc này anh chẳng khác nào một con thú dữ. Hai mắt Dương Chấn đỏ ngầu nhìn chăm chăm gã cao thủ nước ngoài kia. Gã ta không ngừng run rẩy, bị Dương Chấn bóp cổ. Gã ta thấy mình sắp tắt thở rồi. Dương Chấn bỗng gầm lên, xách cổ áo tên cao thủ kia tiện tay ném gã đi. Cơ thể của gã cao thủ kia lập tức bay ra xa mười mấy mét. Cút, cút hết cho tôi! Dương Chấn giận dữ gào lên, cơ thể lóe lên biến mất tại chỗ. Những tên cao thủ biên giới kia đều trợn mắt há mồm. Cái quỷ gì thế này? Dương Chấn vừa biến mất thì bảy gã cao thủ của Black Doctor lại đi ngang qua chỗ này. Bảy gã cao thủ đuổi theo Dương Chấn đúng 2 tiếng đồng hồ, cũng không đuổi kịp, ngược lại càng lúc càng bị Dương Chấn bỏ xa. Nếu không phải ký tức cuồng bạo toát ra từ trên người Dương Chấn quá mạnh, bọn họ sẽ không biết tìm Dương Chấn ở đâu. Nếu tiếp tục nữa, sợ là chúng ta sẽ không đuổi theo Dương Chấn được. Một gã cao thủ nghiêm túc nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Một gã cao thủ khác gằn giọng hỏi. Dọc theo đường này, nhất định cậu ta sẽ gặp phải rất nhiều người. Nói không chừng đã giết nhiều người lắm rồi. Biết không chừng cậu ta đã mất lý trí rồi cũng nên. Là một gã cao thủ khác mở miệng nói. Không ai biết rút cuộc Dương Chấn có mất lý trí không. Chỉ có Black Doctor mừng như điên. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Ha ha ha, tôi thành công rồi. Chiến trường ngoài biên giới, trên đồng cỏ hoang vắng, một đống người trẻ tuổi nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Người này chính là Dương Chấn. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc ướt sũng, dáng vẻ này nào giống một cao thủ thân cảnh đỉnh phong chứ. Đồ khốn kiếp, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi nói. Không ai biết lúc này anh đã chịu vô số áp lực lớn cỡ nào. Nếu không uống viên thuốc mà Phùng Tiêu Uyển cho anh, có lẽ anh đã không chống đỡ được rồi. Bây giờ rốt cuộc anh cũng đã vượt qua, mọi thứ đã khôi phục lại bình thường. Nhưng cảnh giới võ thuật của anh không hề tiến bộ, vẫn là thần cảnh đỉnh phong. Còn cảnh giới sau thần cảnh đỉnh phong là gì, ngay cả Dương Chấn cũng không rõ. Đúng lúc này điện thoại của Dương Chấn bỗng vang lên. Anh lấy ra xem là điện thoại của Mã Tuân gọi tới. Anh Chấn, anh có sao không? Điện thoại vừa được nối máy, giọng nói hốt hoảng của Mã Tuân lập tức truyền tới. Yên tâm, tôi không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ gửi định vị cho cậu qua đón. Dương Chấn nói. Quá tốt rồi, bây giờ bọn em sẽ qua đón anh ngay. Sau khi biết Dương Chấn không sao, Mã Tuân kích động sắp khóc. Cùng lúc đó, bảy cao thủ đang tìm kiếm Dương Chấn cũng nhận được lệnh rút lui của Black Doctor. Trên một ngọn núi cao ở chiến trường ngoài biên giới, Black Doctor đứng chắp tay nhìn xuống núi. Bảy gã cao thủ thân cảnh đỉnh phong đứng sau lưng ông ta. Black Doctor, thí nghiệm của ông thành công rồi sao? Gã cao thủ dẫn đầu bỗng hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Black Doctor gật đầu, trên mặt ngập tràn kích động, cười lớn nói. Đã thành công, sở dĩ tôi bảo các người quay về. Là vì nếu các người tiếp tục đuổi theo, lỡ như Dương Chấn gặp lại các người chỉ có nước chết thôi. Trước đó cậu ta đang ở trạng thái điên cuồng, một khi giết các người sẽ khiến cậu ta càng thêm điên cuồng hơn. Vì thế cậu ta cố gắng nhẫn nhịn không giết các người. Nhưng bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại, các người nghĩ nếu gặp lại các người, cậu ta sẽ bỏ qua cho các người sao? Đừng nói là các người, dù là tôi cậu ta cũng sẽ giết. Bảy gã cao thủ nghe vậy đều sợ hãi. Bọn họ biết rất rõ thí nghiệm này của Black Doctor đã duy trì bao lâu, chết bao nhiêu cao thủ. Ấy vậy mà lần này thí nghiệm lại thành công. Black Doctor, tôi hơi thắc mắc. Rốt cuộc, ông làm thí nghiệm này để làm gì? Một gã cao thủ bỗng hỏi, vẻ mặt nghi ngờ nói. Ông hẳn biết rõ một khi thí nghiệm thành công, sẽ tạo ra được một cao thủ đỉnh cao. Vậy ông sẽ khống chế cậu ta bằng cách nào? Black Doctor khẽ nhếch miệng. Các người nghĩ sau khi thí nghiệm thành công tôi sẽ không khống chế Dương Chấn được à? Mấy gã cao thủ nghe vậy đều ngẩn người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.